Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 799, Hồng Tuyến. Trương Phong kế hoạch cuối cùng là chưa thành công. Nếu như không phải Hạ Tân cùng Từng Tuấn chạy nhanh, thật sớm ngăn lại người. Hắn lãng mạn hồi ức liền muốn biến thành thống khổ nhớ lại. Hắn tự cho là mỗi ngày rạng sáng cùng nhau chạy bộ lãng mạn, ở nhân gia trong mắt chỉ là bị bất lương háo sắc phần tử theo dõi mà thôi. Đừng nói lãng mạn rồi, ngược lại làm cho nhân gia mỗi ngày lo lắng đề phòng. Hạ Tân ngăn khuất Trương Phong phía trước giải thích. Hiểu lầm, bằng hữu ta liền là ưa thích buổi sáng chạy bộ mà thôi. Khả năng cùng bạn gái ngươi định là cùng một cái điểm, cho nên mỗi lần đều sẽ gặp phải, thật chỉ là vừa khớp mà thôi. Đối phương là cái thật cao gầy teo nam sinh, vẻ mặt ánh mắt không tín nhiệm nhìn Hạ Tân sau lưng Trương Phong nói. Là thế này phải không? Bạn gái của ta nói, mỗi lần nhìn hắn, hắn cũng có hướng về phía nàng vẻ mặt cười bỉ ổi, một bộ không có hảo ý dáng vẻ. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng nói, cái này, bằng hữu ta vấn đề tướng mạo, chỉ là thoạt nhìn hung, kỳ thực người rất hiền lành, vậy còn có ở bên ngoài trường theo dõi bạn gái của ta chuyện đâu. Từng Tuấn tiến đến Hạ Tân bên tai nhỏ giọng nói, liền đi dạo phố thời điểm, vừa khớp gặp mấy lần, lão đại không phải muốn đi theo nhân gia, không nghĩ tới bị người ta ký thượng rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Không nghĩ tới thật vẫn làm qua theo dõi điên cuồng a. Hạ Tân chỉ có thể lúng túng giải thích. Cái kia, ngươi xem, trường học phụ cận nhỏ như vậy đường, như thế điểm người, tất cả mọi người mỗi ngày đi, tổng sẽ gặp phải, có phải hay không? Khả năng, bằng hữu ta dáng dấp tương đối hung, cho nên, bị bạn gái ngươi ký thượng rồi. Hiểu lầm. Một cuộc hiểu lầm, đối phương đương nhiên vẫn là không thể nào tin, muốn dùng bạo lực qua đây dưới uy hiếp. Bất quá, đi ra hai bước bị Hạ Tân kéo lại. Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa mỉm cười nói, quên đi, bằng hữu ta chưa từng đụng tới bạn gái ngươi một cái. Không cần thiết như thế nhéo không thả. Đối phương kỳ thực muốn bỏ qua Hạ Tân tay, bất quá Hạ Tân cầm rất lao. Đối phương động vài cái, không có bỏ rơi, ngược lại đem mình nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Đối phương hoàn toàn không nghĩ tới. Hạ Tân thoạt nhìn hình dáng không gì đặc biệt. Cái này lôi kéo lấy tay hắn, liền thả lỏng không mở. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Lưu lại một câu chàng diện vẽ. Lần sau đừng để cho ta xem đến ngươi quấn quýt lấy bạn gái của ta. Nếu không, ta gặp một lần đánh một lần. Lúc này mới mang theo Trương Hiểu Linh, với hắn hai cái nhân cao mã đại bằng hữu ly khai. Ba người lại tới đến đường chạy vòng quanh thao trường bên cạnh xà kép bên. Trương Phong vỗ vỗ bụi đất trên người, vừa mới bị hai cái đồ sộ nam sinh cho trực tiếp ấn xuống đất đi. Bắt đầu đều không lên nổi, nhìn rời đi Trương Hiểu Linh cùng bạn trai hắn, vẻ mặt không hiểu nói. Cái này không khoa học, kết quả không phải là như vậy a. Kết quả này với hắn nghĩ kém nhiều lắm. Lão nhị, quên đi, lão lục, ngươi xem một chút, ta đây sao trung hậu thành thật, thuần lương vô hại khuôn mặt, giống như phần tử xấu sao, giống như theo dõi điên cuồng sao, tượng đồ mưu gây rối bụng dạ khó lường bộ dạng sao. Trương Phong cường ngạnh lôi kéo Hạ Tân chỉ mình mặt của. Gương mặt khó có thể tin. Hạ Tân liếc nhìn Trương Phong thô cuồng khuôn mặt, cùng thân thể khôi ngô, không dám trả lời, sợ đả kích hắn. Bất kể thế nào xem, hắn cũng cùng trung hậu thành thật, thuần lương vô hại không dính nổi bên. Nhưng lại Từng Tuấn nói câu, thật cao gầy teo nam bằng hữu ta biết, ngươi biết. Trương Phong nghi ngờ nhìn hắn, ân ở một cái cây tivi gặp qua, bởi vì tên kia mang theo vài cái như là người trong xã hội. Ở cây tivi đánh người,